Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Hỏa Tiễn Thức Đột Phá. Trong này nói là truyền thống đạo gia công phu, là chỉ nội gia tam bảo, cũng chính là công phu nội gia. Đạo gia tu luyện nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản là đa dạng, có truyền thống kim đan đại đạo. Còn có kiếm tu phi thường ít ỏi, tồn nghĩ loại, thần phù loại, đồ quyết, thần chú, chủng loại nhiều. Ở hiện nay thế giới, có thể nói toàn diện chưa chắc có một trường số lượng. Kim đan đại đạo chính là nhân tài mới xuất hiện, ở tùy đường trước, trên căn bản đều là ở ngoài đan chiếm đa số. Nói tới ở ngoài đan, liền muốn nói tới lưỡng tấn Nam Bắc Triều. Vào lúc ấy ở ngoài đan thịnh hành, nhưng nội đan cũng không phải là không có. Ở đi lên tìm hiểu thời kỳ thượng cổ, Tam Quốc thời điểm Trương Giác, đi là được khí thần phù con đường, không đi kim đan, ở tại thượng cổ tạm thời không nói nhiều. Trương Bách Nhân con đường tu hành tử cùng tu sĩ tầm thường kiên quyết bất đồng. Chính mình bảy phách cô đọng, nguyên bản lúc này hẳn là vận hành chu thiên. Thế nhưng Trương Bách Nhân kiếm ý cưỡi trong cơ thể đại dược trùng kích kinh mạch thời gian. Chỉ thấy kiếm kia ý lướt qua vô số bế tắc chỗ trong nháy mắt bị xông phá. Bất quá là chén trà nhỏ thời gian đã giải khai quanh thân hết thảy kinh mạch. Lúc này Trương Bách Nhân trong cơ thể đã bắt đầu nộ giống sản sinh. Tựa hồ mơ hồ có kim đan khí tượng, nhìn trong đầu tối tăm kiếm quyết. Lúc này Trương Bách Nhân trong đầu bắt đầu hiện ra kiếp trước đạo gia điển tịch. Luyện khí là vì cố tinh, Trương Bách Nhân trong tay nắm cố. Thay đổi pháp quyết, Tiền Văn đã nói nắm cố. Ở đây bổ sung một chút, không là tất cả mọi người có thể nắm cố. Nắm chắc cố trước, vẫn cần làm đủ công phu. Hiểu ra nắm cố nguyên lý, nắm cố là vì bế quan phòng, trừ tinh tà. Lần đầu luyện khí người, khí đạo chưa thông, thì lại không thể nắm cố. Qua 5 ngày hoặc là nửa năm sau, cảm thấy khí thông, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, mới có thể nắm cố. Trương Bách Nhân bất quá là chén trà nhỏ thời gian, luyện thông đại chu thiên, tiểu chu thiên, kiếm ý lướt qua không hề trệ hài, nhất thời dừng lại động tác, trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Không dám luyện tiếp nữa. Không đúng, không đúng, nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh như vậy a. Trương Bách Nhân ngồi ở chỗ đó, kinh nghiệm của kiếp trước lúc này không dùng được. Ở tu luyện nên thủy phủ cầu huyền, hai hậu được đan, này làm sao còn chơi? Coi như là đạo gia tu luyện nhanh hơn nữa, cũng không nhanh như vậy a. Ta rốt cuộc là kiếm tu, ở ngoài đan vẫn là nội đan. Trương Bách Nhân trong lòng sinh ra như vậy nghi hoặc. Lúc này Trương Bách Nhân bảo vệ tâm thần, chỉ cảm thấy đầu óc linh minh xuyên thấu qua hoa trì, hai tay truyền đến còn như nước chảy một loại thanh âm. Nhất thời trong lòng 10.000 cái sao xẹt qua. Không sai a, cảnh giới này không sai a, rời ạ lại một bước lên trời, mở thủy long hổ sao. Thiệt hay giả, đan đạo công phu, luyện thông đại chu thiên sau khi, có một dị tượng có thể làm xác minh, cảm thấy đỉnh môn linh khí xuyên thấu qua hoa trì, hai tai như tiếng nước chảy, đây cũng là này cảnh giới xác minh, lúc này diễn sinh thiên địa chính khí, này khí chính là thiên địa sao chi mạch. Trương Bách Nhân đưa tay ra tay trái ấn ở bên phải một bên. Đã thấy tức giận Lưu Nguyên không được trệ, ở đưa tay phải ra đè lại bên trái mặt thân thể kinh mạch chỗ. Tương tự là sinh khí nguồn gốc không được trệ. Này cảnh giới thiên địa kết hợp hình, chân khí có mạch lạc, hình cùng thiên địa, đến rồi cảnh giới này. Chỉ cần ngày đêm hành công, 3.000 công sau liền có thể tự nhiên lưu thông. Phản lão hoàn đồng, đồng nhan vĩnh chú. Đồng nhan vĩnh chú, Trương Bách Nhân nhìn một chút mình tiểu thân thể bản,